Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Thụ sủng nhược kinh. Từ đầu đến chân thừa nhận một vị vạn cổ thánh địa trưởng lão cấp bậc cường giả, khí thế uy áp giam cầm, còn có thể bảo trì trấn định thong dong. Nhạt Viết Phong Vân thản nhiên đối mặt, cái này một phần trời sập cũng không sợ hãi, kiên cố đạo tâm ý chí, lại là muốn cái này sơn giã ở giữa đông đảo cường giả lộ ra một loại động dung khâm phục thần sắc. Ánh mắt, liền cái nào tiên phong đạo cốt, uy nghiêm lạnh lùng thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, cũng là trong đôi mắt có một chút ngưng trọng sắc thái xẹt qua. Trong lòng nghĩ đến, đi ngược chiều phạt tiên chiến lực, cái thế siêu thoát nhục thân phẩm chất, thậm chí còn mở ra tiên vương lâm cửu thiên, đạo này thời cổ đại kim đan dị tưởng. Tiếp theo có lấy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đạo tâm ý chí. Nghĩ không ra a, cái này nho nhỏ huyền thiên vực phía trên, lại là có như thế một tôn khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt hoành không xuất thế. Cùng bóp chết ở chỗ này, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền đem tiểu tử này ôm nhập ta thiên quyền thánh địa. Bởi như vậy, tiểu tử này ngày sau biến đến lại là cường đại bế nghệ. Đó cũng là ta thiên quyền thánh địa chiến lực nội tình. Vừa nghĩ đến đây thiên quyền thánh địa, thập tam trưởng lão, cái nào uy nghiêm lạnh lùng gương mặt bên ngoài, có một vệt cứng ngắc mà nụ cười rạng rỡ hiện ra. Tiêu Trần bất an, lão già này sẽ không là bởi vì chính mình giải thích mà thẹn quá thành giận a. Muốn không thế nào xuất ra dạng này bị ổi rồi cha cứng ngắc nụ cười đến. Tiểu gia hỏa chớ sợ a, giải thích của ngươi nghe tới ngược lại cũng có được như vậy mấy phần đạo lý. Thế mà xem thường ta thiên quyền thánh địa uy nghiêm ý đồ, vẫn như cũ là lau giết không được. Ta thiên quyền thánh địa đại tu sĩ, làm sao có thể đến ăn cướp ngươi một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ? Cái này nói ra cũng không có người tin tưởng đi. Ngươi như vậy khinh nhờn ta thiên quyền thánh địa danh dự, bản trưởng lão rất là khó xử a. Buồn vô cớ thái độ, thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão rằng giặc thán nói ra. Tiêu Trần càng phát giác lão già này không có ý tốt, ngang đầu ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, quay tới quay lui, tiền bối vẫn là chưa tin ta à? Cũng là thì không cần đến quanh co lòng vòng, tiền bối là muốn đến trấn áp ta, vẫn là có ý định khác, thì gọn gàng dứt khoát nói ra tốt. Rất đơn giản, tiểu tử ngươi tính tình quá kiệt ngao bất thuần, không biết trời cao đất rộng, ta thiên quyền thánh địa là cao quý thiên châu vạn cổ thánh địa, vậy thì có lấy giáo hóa thế nhân, phúc phận chúng sinh trách nhiệm. Lão phu chuẩn bị để ngươi bái ta ta thiên quyền thánh địa tiến hành ma luyện, rèn luyện tính cách, cái này đối ngươi thế nhưng là tạo hóa một cọc a. Thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão từng chữ nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Trần ngoặc kép tại chỗ tu sĩ ngoặc kép. Tiêu Trần ngoài ý muốn chính là, lão già này lại là muốn lôi kéo chính mình bái nhập thiên quyền thánh địa. Muốn liền muốn đi, còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Đạo lý rõ ràng, dường như Tiêu Trần không đi, vậy liền thật xin lỗi thiên quyền thánh địa phúc phận chúng sinh. Giáo hóa thế nhân vĩ ngạn cao lớn, tại chỗ rất nhiều tu sĩ giật mình là, cái này nội dung cốt truyện chuyển biến cũng quá nhanh một chút a. Ngày nào quyền thánh địa thập tam trưởng lão không phải cần phải lôi đình vạn quân giống như trấn áp Tiêu Trần sao? Làm sao nháy mắt liền muốn Tiêu Trần bái nhập thiên quyền thánh địa? Có thể theo thiên địa này hoàn cảnh cằn cỗi, đạo thống truyền thừa hèn mọn huyền thiên vực, nhảy lên trở thành cường thịnh huy hoàng, chúa tể bát hoang vạn cổ thánh địa đệ tử. Cái này tuyệt đối không phải cái gì trừng phạt, mà chính là một bước lên trời, cá vượt long môn cơ duyên tạo hóa a. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tiêu Trần còn chưa lấy lại tinh thần trả lời chắc chắn ngày nào quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Một đạo thô cuồng chấn thiên tiếng cười dài bên trong, buông xuống đến cái này một khoảng trời phía trên trung niên nam tử. Thể phách to lớn, bắp thịt đâm kết, khí thôn sơn hà, trong hai con ngươi còn lạc ấn phân bố từng tầng đại phù hiệu. Thì giống như cái nào uy vũ bá đạo thượng giới thiên thần. Thần sắc hắn diễu cợt nhìn sang thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Nói, chuyện tiền căn hậu quả, ta trong bóng tối thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở a. Tiểu tử này nói không sai, chắc chắn 100% là ngươi thiên quyền thánh địa cái nào hai cái đại tu sĩ muốn đánh cướp hắn a. Tiểu tử này cũng là xuất phát từ tự vệ mới động thủ. Ngươi cái này thiên quyền thánh địa trưởng lão không giảng đạo lý thì cũng thôi đi. Còn muốn tiểu tử này đi ngươi thiên quyền thánh địa, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ à? Tiểu gia hỏa, thiên quyền thánh địa thế nhưng là không đi được, vẫn là đến ta hiên viên nhất tộc đi. Bằng thiên tư của ngươi tiềm lực, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ nhận được không thua gì ta hiên viên nhất tộc, đạo tử, đãi ngộ. Dòng chính đệ nhất bên trong những cái kia tiểu cô nương, cũng tùy ngươi chọn chọn, chỉ cần ngươi coi trọng một cái kia, cái nào một người chính là ngươi đạo lữ a. Tiêu Trần quay cuồng, ngoặc kép, cái này lại là cái gì quỷ a? Hiên viên hổ, thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão trợn mắt trừng trừng để mắt tới cái nào to lớn uy vũ. Trung niên nam tử, giận dữ quát hỏi, ta thiên quyền thánh địa, cùng ngươi hiên viên nhất tộc. Đó là xưa nay bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hôm nay làm như vậy, thì không sợ bốc lên hai nhà tranh chấp sao? Lão già kia khí không nhẹ, hắn lúc này sắp liền có thể cho thiên quyền thánh địa kéo đi một cái có. Được tài năng kinh thiên động địa vô địch yêu nghiệt, cái này hiên viên hổ lại nhảy ra chặn ngang một chân. Đạo hữu bớt giận a. Ta hiên viên nhất tộc mặc dù không phải vạn cổ thánh địa, có thể tiểu gia hỏa này muốn là cứ như vậy đi ngươi thiên quyền thánh địa, cái nào chẳng phải là đến trong hố lửa đi sao? Đến tại đạo hữu nhắc lên hai nhà tranh chấp, vậy thì có chút buồn cười. Nếu là thiên quyền thánh địa cùng ta hiên viên nhất tộc khai chiến, đây chính là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ kết quả. Gắn đầy đại phù hiệu trong mắt, hoàn toàn giống trên trời mặt trời một dạng sáng chói hừng hực hiên viên hổ. Tiếng như hồng lôi, truyền khắp toàn trường trả lời. Ngươi, thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão tức hồn hền, dựng râu trừng mắt. Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe có nhận biết. Mấy tháng trước, Tiêu Trần ở đâu quy khư bí cảnh bên trong, suy nghĩ viễn vong vào ở cổ chi đại đế phân thân. Lại là thông qua cái nào cổ chi đại đế phân thân rình mò đến tụ tập tại vẫn tiên lĩnh trước phong phú thế lực, trong đó làm người khác chú ý nhất mấy cái phe thế lực bên trong thì có cái này thiên quyền thánh địa cùng cái này hiên viên nhất tộc. Thiên quyền thánh địa không cần nhiều lời, đó là vạn cổ thánh địa, mà cái này hiên viên nhất tộc thì là thiên châu phía trên đủ để sánh ngang vạn cổ thánh địa trường sinh thế gia. Tộc số hiên viên, nghe đồn thái cổ thời đại có một vị hiên viên đại đế. Cái này hiên viên nhất tộc huyết mạch truyền thừa, rất có thể cũng là nguồn gốc từ tại vị nào thái cổ thời đại hiên viên đại đế. Trong một đêm có thêm vào một tôn vạn cổ thánh địa, cùng một tôn trường sinh thế gia cơ hội, đặt ở trước chân để cho mình tùy ý lựa chọn. Tiêu Trần không nhịn được cười lên. Thụ sủng nhược kinh, hiện trường các tu sĩ giống nhau là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây chính là vô địch yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi có cái thế vô song thiên tư, trên đời duy nhất chiến lực, cái kia liền có thể thu hoạch được đại thế lực lôi kéo cùng yêu ái. Muốn là hoàn toàn không có thiên phú hay không tiềm năng, cái kia ngươi chính là đại đế thân tử, đến người trước người sau, bất quá cũng là bị người nhạo báng khinh miệt chê cười thôi. Vạn cổ thánh địa, cao cao tại thượng, cạnh tranh quá kịch liệt, trường sinh thế gia đâu, vậy cũng là chảy một dạng huyết dịch, ngoại tính người tới chỗ đó, chỉ sợ là một đời một kiếp cũng dung hợp không đi vào a. Tiểu gia hỏa vẫn là đến ta Nhật Nguyệt ma giáo tốt. Một cuồng phong gào thét, quỷ quái ngàn vạn, sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, một tôn lão giả, người khoác hắc bào, gầy trơ xương, nụ cười bén nhọn hiện thân rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.